thể nội không giờ khác nào không tại thừa nhận thiên địa phản phệ, đủ loại khủng bố quỷ dị, thần khu một mực ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Không chỉ như đây, hắn còn cố ý thôi động hủy diệt quy tắc bên trong thống khổ lực lượng, lệnh cảm giác được thống khổ tăng thêm ước vạn lần. Hắn không phải ưa thích thụ ngược đãi, cực hạn thống khổ có thể dùng phản hồi hủy diệt quy tắc trưởng thành, trọng yếu nhất là có thể ma luyện ý chí cùng đạo tâm, hai loại đồ vật phi thường trọng yếu, có thể đề thăng phương thức không nhiều, hắn tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc. Đám người nghe nói đều là thần sắc nghiêm lại, đã Bạch Đông Lâm đều nói hội có chút thống khổ, kia khẳng định liền là phi thường thống khổ, bọn hắn không thể cùng quái vật so sánh, không tự chủ được trịnh trọng lên. Chỉ cần có thể đề thăng thực lực, ăn khổ tính cái gì? Nhận Vô Phong tay phất bên hông lợi nhận, thân ảnh nhoáng một cái, liền lần theo nhục thân cảm ứng, nhảy vào một tôn kim quang lấp lánh lô đỉnh bên trong. Ách, a a, như mổ heo rú thảm, theo đó truyền đến. Không tệ, can đảm lắm, các ngươi còn thất thần làm gì? Nhanh, nếu không canh muốn lạnh. Ha ha ha, Bạch công tử, nô gia đa tạ. Bạch cốt phu nhân khuất thân phúc lễ, mắt bên trong có cực nóng hào quang lóe lên, nàng cảm giác được, nhục thân bản nguyên đang hoan hô, còn có trong bụng thánh cốt xá lợi tại lấp lánh, nguyên dịch thật giống đối nàng có không thể tưởng tượng chỗ tốt, mỗi một quả hạt đều tại thúc dục hắn. Không do dự, Bạch cốt phu nhân phiêu hốt mà lên, rơi vào lô đỉnh bên trong, tư thái yêu nhã. Ừm a, sách, liền rên đều vẫn là như này vũ mị, thật không hổ là Bạch cốt tinh. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, nhìn đến Bạch cốt phu nhân là cảm giác được cái gì, thánh cốt xá lợi tồn tại tự nhiên không gạt được hắn ánh mắt, cái này nguyên dịch xác thực có phụ trợ dung hợp thánh cốt xá lợi tác dụng. Không chỉ như đây, hắn còn đem hài cốt tiểu nhân cũng hòa tan vào nguyên dịch, hài cốt tiểu nhân là Bạch cốt phu nhân đản sinh chỗ, là căn nguyên, là lúc đầu, có thể dùng để Bạch cốt phu nhân đem chính mình thiếu thốn một khâu bù đắp, ý nghĩa phi phàm. Mà lại cái này hài cốt có thể tại hắn trái tim bên trong lưu lại thời gian không ngắn, hấp thu tinh huyết vô số kể, những này cũng cùng lúc tiện nghi Bạch cốt phu nhân. Có hai người làm ra gương tốt, cái khác người cũng không do dự nữa, liên tiếp nhảy vào thiên địa hồng lô, tiếp nhận nhục thân tẩy luyện thuế biến. Hắc hắc, đại ca, ta còn động không được. Tiểu tử miệng khẽ nhúc nhích, chứ có thể nói chuyện bên ngoài, thân thể đã bị trấn áp phải không thể động đậy. Nghịch ngợm, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, đưa tay một cái đầu sụp đổ, liền đem tiểu tử liều tiến lô đỉnh bên trong. Khụ khụ, huynh trưởng đại nhân, muội muội ta sợ đau, có thể dùng không đi sao? Nhìn lấy cuối cùng còn lại Bạch Giao Quang, Bạch Đông Lâm nội tâm thở dài, cái này cô nương thật đúng là không ôm chí lớn, một điểm dã tâm đều không có, cái này trùng cơ duyên bất kỳ tu sĩ nào đều có thể tránh phá đầu, nàng lại nhìn tới không có gì. Nhưng là, mẫu hà phía dưới há có trứng lành, muốn thành tựu phá tường người, từ bỏ chân linh khống chế, đúc thành chân thân chỉ là đơn giản nhất bước đầu tiên mà thôi, đây cũng không phải là có không có dã tâm vấn đề, mà là liên quan đến tự do tại sinh tồn. Không được, sợ đau, khóc đi, khóc mệt mỏi liền không đau. Bạch Đông Lâm nét mặt già nua một lạnh, nội tâm hung ác, vung tay đem Bạch Giao Quang đưa vào thiên địa hồng lô. Thuận tiện lại đem nắp lò nắm thật chặt, dùng bảo đảm 12 người đều đào thoát không ra đến, làm đến tiêu hao sạch nguyên dịch là dừng. Hắn đúng là đã nói kiên trì phải càng lâu chỗ tốt càng nhiều. Nhưng là, có thể không có nói qua đám người có từ bỏ quyền lợi, đau thì đau đi. Sợ, cũng liền không đau, đau nhức, quá đau, ngươi vì cái gì, Phật A Qua, sách, khẳng định là huyễn thính đi. Bạch Đông Lâm nghe lấy chân trời không ngừng truyền đến chu lên, không khỏi lắc đầu, nhận Vô Phong cái này ra hỏa, tiến thiên địa hồng lô phía trước còn một bộ rất dũng bộ dạng, lúc này gọi phải lớn tiếng nhất liền là hắn. Nhìn đến, vô số lần chiến bại, nhận ma luyện còn là nội tâm, nhục thân bên trên đau đớn cũng chưa kinh lịch bao nhiêu. Ngô, không đúng, là hắn cái này thể chất đặc biệt, hoàn toàn che giấu cảm giác đau, đáng tiếc cái đồ chơi này tại hồng lô bên trong không hề có tác dụng. Mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, từng cái quét qua 12 tòa vô cùng to lớn thiên địa hồng lô, quan trắc đến bên trong huyền dị biến hóa đều theo chiếu thôi diễn quỹ tích tiến hành, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó giơ tay vung lên, thần quang che lấp thảm liệt chu lên. Chiến bi cũng nhanh dung hợp hoàn tất, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, quay đầu nhìn về phía một bên, quanh quẩn Phật Liên lục quang ngay tại tiêu tán, thời không một trận kịch liệt vặn vẹo, thời gian trôi qua dần dần khôi phục bình thường, cùng hiện thế thời gian tuyến một lần nữa nối liền với nhau. A Di Vị Lai Phật, hỗn mông bất định, thân cư vặn vẹo thời không vị Lai Phật nói một tiếng Phật hiệu, mở ra lòng bàn tay, một tòa ngũ sắc thần quang quanh quẩn tiêm giác bi lượn vòng lấy bay ra, rơi vào Bạch Đông Lâm tay bên trong. Cái này một lần tiêu tốn thời gian có thể không ngắn, tiếp cận 2 vạn năm, không biết rõ hội là kia một bộ truyền thừa. Bạch Đông Lâm ngón tay vuốt khẽ lấy chiến bi, trong mắt lóe lên chút mong đợi, không vẻn vẹn tại đối tự thân chiến lược đề thăng, cái này càng liên quan đến lấy chính mình đại lượng sản xuất phá tường người khả năng ấn xuống suy nghĩ, gấp không thể chờ đem ý niệm hướng chiến bi bên trong dò xét đi vào. Ông thành công dung hợp 5 khối thân bi chiến bi, càng thêm thần dị phi phàm, ngũ sắc lưu quang quanh quẩn không ngừng lưu chuyển, rung động ngâm khẽ, có vô cùng vô tận lộng lẫy quang điểm tại thân bi mặt ngoài tái hiện, tự muốn dung hợp hội tụ, hình thành nào đó trùng cảnh tượng. Thương mang vô ngân, tự viễn cổ phía trước tuế nguyệt khí tức, đập vào mặt mà tới. Cái này là, Bạch Đông Lâm thần sắc chấn động, trong mắt lóe lên như có điều suy nghĩ, không kịp nghĩ nhiều, thân ảnh nhoáng một cái, cũng đã trốn vào cherubim không gian. Oanh, chiến bi kịch liệt rung động, thoát ly bàn tay trói buộc, trôi nổi tại hư không bên trong, vô tận quang điểm phun ra, giây lát ở giữa hình thành bao trùm ức vạn dặm quang điểm hải dương. Cái này giống như đã gặp quen thuộc một màn, mặc dù so với ngày xưa còn rộng lớn hơn vô số lần, nhưng vẫn là để Bạch Đông Lâm nghĩ lên lúc trước thu hoạch đến chiến bi lúc chứng kiến hết thảy. Chiến tộc, cái này không tại văn minh ghi chép bên trong tộc đàn, lưu xuống đến từ viễn cổ phía trước cảnh tượng. Bạch Đông Lâm thần sắc chắc chắn, trừ lúc trước lấy được khối thứ nhất chiến bi, đằng sau dung hợp ba khối chiến bi trong đó chỉ có bát bộ truyền thừa, đều chưa từng ghi chép cái khác tin tức, không nghĩ tới cái này khối thứ năm chiến bi dung hợp, còn mang đến ngoài ý muốn kinh hỉ. Ong ong, màu sắc lộng lẫy quang điểm hải dương, đem Bạch Đông Lâm bao phủ tại trong đó, vô số kể quang điểm toán loạn, theo chiếu kỳ dị quỹ tích vận chuyển, bắt đầu hội tụ ngưng kết, một bộ rõ ràng hình ảnh phá vỡ mê vụ, chậm rãi tái hiện ra tới. Ánh sáng, một đạo vô cùng chói mắt thất thải lưu quang, xuyên qua tại không không hư không, trực tiếp hướng về đen trắng giao hội tịch diệt chỗ. Vô tận đen trắng quang điểm, không thể tính toán chư thiên vạn giới, không ngừng nghỉ quấn quanh va chạm, tại thất thải lưu quang rơi xuống giây lát ở giữa, xa vào ngưng trệ bên trong. Tầm mắt vô hạn rơi xuống, mỗi một khỏa đen trắng quang điểm đều là đại không bờ bến chư thiên vạn giới, có đáng sợ tồn tại thức tỉnh, từng đạo áp đảo khái niệm phía trên ánh mắt quét qua, khóa chặt thất thải lưu quang. Cái này là cái gì? Có tồn tại thấp giọng lẩm bẩm, niệm thăng niệm lên, một phương phương đa nguyên vũ trụ giây lát ở giữa sinh diệt ức vạn lần. Không biết, không có lý giải bên trong, có vượt qua ta mấy người lý giải tồn tại, vô hạn siêu thoát giả, liền ngươi. Cờ rắc, một cái đen nhánh đại thủ, từ một khỏa màu đen quang điểm bên trong dò xét ra, bao trùm ức vạn chư thiên vạn giới, hướng toán loạn bên trong thất thải lưu quang bắt đi. Hắc tai, xuất thủ, ngăn cản bọn hắn, vượt qua ta mấy người lý giải tồn tại, có lẽ ta nhìn đến đánh phá cái này hết thảy hy vọng. Giang giác, thất thải lưu quang thế không thể đỡ, quán xuyên đen nhánh đại thủ, vẫn như cũ rơi xuống dưới. Cái này, bất khả tư nghị, cái này là, siêu thoát phía trên lực lượng, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt, ngưng trệ bên trong đen trắng quang điểm, lập tức trước không có bạo động lên đến, quấn quanh va chạm, một phương phương chư thiên vạn giới liên tiếp mẫn diệt, từng đạo siêu thoát hết thảy thân ảnh không ngừng đổ xuống. Hạ xuống bảy màu lưu quang, tốc độ càng lúc càng nhanh, thẳng đến biến mất tại đen nhánh phần cuối. Cuối cùng, ngập vào một khỏa màu trắng quang điểm biến mất không thấy gì nữa, rất nhiều không thể miêu tả thân ảnh tái hiện, một bên chém giết lẫn nhau, một bên theo sát phía sau, cũng tiến vào này phương chư thiên vạn giới. Đại chiến, thảm liệt vô cùng đại chiến, vô số đại thiên thế giới, tại kịch chiến trong dư âm hóa thành cho bụi, đạp vào vĩnh hằng bỉ ngạn vô thượng cường giả liên tiếp vẫn lạc, cũng có khái niệm phía trên siêu thoát giả bị lau đi hết thảy vết tích, triệt để chết đi. Chiến, ngươi xác định muốn làm như thế sao? Trần, ngươi minh bạch, như này dây dưa tiếp, không vẻn vẹn không có biện pháp từ bỏ hắc tai, thậm chí khả năng để đồ vật rơi vào bọn hắn trong tay. Dù cho chỉ có vạn nhất khả năng, hết thảy đều không đường lùi, ta không thể bỏ mặc khả năng này. Che đậy hết thảy, chém đứt hết thảy, liền dùng ta tính mệnh, đem hắn, triệt để mai táng. Thương, thái nhất, các ngươi, tán thành, oanh, vô cùng mãnh liệt bạch quang, từ tên là, chiến, chư thiên vạn giới bên trong phun ra, chiếu rọi bốn phương, lạnh đen nhánh chỗ đều lóe sáng một nháy mắt. Chói mắt bạch quang, xuyên thủng hết thảy. Chung quanh vô số quang điểm cũng bị xuyên thủng, không biết rõ nhiều ít vũ trụ mẫn diệt tại bạch quang đâm xuyên phía dưới. Lóa mắt bạch quang tiêu tán, đồng thời biến mất, còn có một khỏa màu trắng quang điểm biến thành phế tích chiến giới bên trong, một đầu hư huyễn dòng sông chậm rãi tái hiện, ba quang lăn tăn bồng bềnh mà qua, tuân theo nào đó chủng vĩnh hằng bất diệt ý chí, không ngừng vận chuyển, đem hết thảy thế giới hải cốt bao phủ bao trùm, xóa đi, sửa chữa, che đậy, đoạn tuyệt. Ông, vô số hình ảnh dần dần mơ hồ, ngay sau đó mãnh sụp đổ, hóa thành vô tận lộng lẫy quang điểm, một lần nữa chảy vào chiến bi bên trong. T, cái này cuối cùng lóe lên một cái rồi biến mất dòng sông, chẳng lẽ liền là mẫu hà sao? Ta hiện nay thân chỗ cái này phương chư thiên vạn giới, tên là chiến. Bạch Đông Lâm đưa tay tiếp qua bay xuống chiến bi, suy nghĩ giống như lộn xộn, hắn vừa mới nhìn rõ hình ảnh, nghe thấy thanh âm, cực kỳ trừu tượng mơ hồ. Thậm chí, có thể đủ cảm giác được rõ ràng, hắn vừa mới kinh lịch qua cảnh tượng, ngay tại từ ký ức bên trong chậm rãi trôi qua tiêu tán. Cái này với hắn mà nói quả thực là chuyện không thể nào, dùng hắn hiện nay tư duy, căn bản không tồn tại lãng quên khả năng. Phảng phất, những này đồ vật, không thể bị quan trắc, lý giải, ký ức, dù cho hắn lại cố gắng như thế nào, đều không thể nghịch chuyển hắn tiêu tán. Khoảng khắc phía sau, Bạch Đông Lâm cúi đầu nhìn trong tay chiến bi, thần sắc hơi giật mình. Hắn cảm giác chính mình thật giống quên mất cái gì đồ vật, chỉ nhớ rõ kia chói mắt vô cùng bảy màu lưu quang, cùng với một đầu hư huyễn mơ hồ dòng sông. Cái này màu sắc lộng lẫy bảy màu lưu quang, thế nào quen thuộc như thế? Bạch Đông Lâm lông mày nhíu chặt, mắt bên trong vô số hình ảnh hiện lên, cái này là hắn tư duy tại truy bản tố nguyên, truy tìm hết thảy, hết thảy hắn quá khứ tất cả kinh lịch, cùng bảy màu lưu quang từng cái so sánh. Trong nháy mắt, mắt bên trong hình ảnh đã lùi lại đến phần cuối, hắn ký ức bên trong chỗ sâu nhất, hết thảy nguyên điểm, kia một chỗ lối đi đen kịt bên trong. Một cỗ hư huyễn linh hồn, bị bảy màu lưu quang bao quấn, tại trong đường hầm đen kịt phi tốc xuyên toa. Cái này, không sai, cái này bảy màu lưu quang cùng ta lúc đầu xuyên qua thời điểm, bảo hộ ta linh hồn quang mang cơ hồ giống nhau như đúc. Cái này ánh sáng bảy màu mang tại ta thức tỉnh thiên phú đêm hôm đó, cũng từng lóe lên một cái rồi biến mất, nghi là bất tử bất diệt cùng tổn thương nghịch chuyển căn nguyên. Biết rõ ràng cái này giống như đã gặp đầu nguồn phía sau, Bạch Đông Lâm mắt bên trong nghi hoặc càng lớn, lông mày chặt chẽ nhíu lên. Tại chiến bi bên trong nhìn thấy bảy màu lưu quang đến tột cùng là cái gì đồ vật? Vì cái gì, trong lòng ta có loại cảm giác, nó vô cùng trọng yếu. Ta thật giống, lãng quên cái gì, suy nghĩ không có kết quả, Bạch Đông Lâm nhịn không được gãi gãi đầu, tuổi còn trẻ hắn, dù thế nào cũng sẽ không phải lão niên si ngốc đi. Có vấn đề, cái này bên trong tuyệt đối có đại đại vấn đề tồn tại. Cherubim không gian, vô ngân vô hạn, từng khỏa sinh hồn quang cầu phiêu hốt bất định. Bạch Đông Lâm khoanh chân ngồi ở trong không gian ương, nhíu mày khổ tư thật lâu, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ, vốn cho rằng nhìn thấy chính mình hai đại thiên phú, cùng với tạo thành chính mình xuyên qua ngọn nguồn. Không nghĩ tới, kết quả là còn là giống như kính hoa thủy nguyệt, mờ mịt không thể bắt lấy. Hắn cũng nghĩ qua một lần nữa kích hoạt chiến bi, lại lần nữa quan trắc vừa mới gặp cảnh tượng, lại phải không đến bất luận cái gì hồi ứng, vật kia phảng phất liền là một lần tính chất. Ta cảm giác không có sai, vừa mới xác thực nhìn đến một thứ gì đó, nhưng mà cuối cùng lại bị nào đó chủng vô pháp lý giải thủ đoạn lau đi. Như là cái này dạng, kia chỉ có thể nói là ta thực lực còn là quá yếu, chỉ cần tiếp tục đề thăng thực lực, nhất định có thể nhớ lại những này bị lau đi ký ức. Bạch Đông Lâm lông mày bình phục, hắn đã tận khả năng cẩn thận, còn cố ý chạy vào Cherubim không gian, nhưng là thật đáng tiếc, kia chủng thủ đoạn liền Cherubim cũng không thể ra sức. Nhiều nghĩ vô ích, chỉ cần một mực biến cường xuống, bất kể là cái gì bí ẩn, cuối cùng cũng có giải khai thời điểm. Bạch Đông Lâm thần sắc nghiêm lại, đem kinh lịch vừa rồi chôn sâu đáy lòng, ánh mắt một lần nữa rơi tại chiến bi phía trên, ý niệm chút xuống mà ra ngập vào chiến bi, bắt đầu tiếp nhận truyền thừa. Ông, ngâm, vô số huyền dị phức tạp phù văn, lấp lánh lấy óng ánh bạch quang, từ chiến bi bên trong cuộn xoáy bay lượn mà ra, thẳng tắp bắn vào mi tâm, không chăm chú hồn sâu chỗ. Tư duy lượng tử vân đoàn, hơi hơi xoáy chuyển, đại lượng tin tức bị từng cái tiếp nhận khắc ghi, chuyển dây lát ở giữa, liền tiêu hóa trống không. Trần, là thuộc về bát bộ chiến trận, bên trong bốn bộ, ngự, quang, đồng, trần, bên trong một bộ, miêu tả hạch tâm ý nghĩa chính liền là bốn chữ lớn động nhược phi trần. Tâm như linh lung mở thất khiếu, nhập vào mắt phi trần đều là động thiên. Tế sát nhập phi, hiểu thấu thể nội thế giới hết thảy, sâu nhất căn nguyên, bản chất nhất bí mật, đều là tại quan trắc cùng khống chế phía dưới. Cái này là viễn siêu lượng tử thị giác thủ đoạn, có thể hiểu thấu hết thảy bản chất của sự vật căn nguyên, khóa chặt một điểm vi trần, truy bản tố nguyên, thẳng đến phần cuối vô. Siêu vi xem lượng tử thế giới, cùng nó so sánh, đều còn kém mấy cái một đẳng cấp, cái này môn pháp môn, rất là lợi hại. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, con mắt sâu chỗ có vô tận huyền ảo phù văn hiện lên, ngắn ngủi dây lát ở giữa, tại nghịch thiên tư duy toàn lực thôi diễn phía dưới, hắn đã hoàn toàn nắm giữ cái này một bộ truyền thừa. Khó trách U Minh Cổ Phượng bọn hắn có thể dùng cái này thô giáp thủ pháp, kém một chút liền tách ra chân linh, cái này môn truyền thừa nổi lên tính quyết định tác dụng. Chỉ cần tiêu hóa hết trần cái này môn vô thượng pháp môn tinh túy, khai sáng ra một chủng hoàn mỹ phương pháp, đại lượng sản xuất phá tường người sẽ không còn là vọng tưởng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên tự tin, lật tay thu hồi chiến bi, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền rời khỏi Cherubim không gian. Vĩnh Hằng Đại Lục, Bạch Đông Lâm ý niệm hóa thân nằm tại ghế đu phía trên, lắc lắc ung dung, khoan thai tự đắc. Một bên tại gặm ăn bảo dược Nini, như tên trộm lại gần, nhỏ giọng thầm thì nói. Ca ca, thiên thượng những kia ra hỏa, rú thảm nhiều năm, thế nào hiện tại đột nhiên không có tiếng vang, sẽ không là đau chết đi. Nói chuyện ở giữa, Nini liên tiếp quay đầu nhìn ra xa, mắt bên trong có lộng lẫy quang huy hiện lên, Bạch Đông Lâm bố trí thần quang bình chướng, thế mà không thể trở ngại nàng cảm giác chút nào. Đối với cái này một điểm, Bạch Đông Lâm đã không cảm thấy kinh ngạc, làm đến hy lý phượng nhân gian thể, nếu như không có một điểm đặc dị, kia mới kỳ quái. Nếu không hắn cũng sẽ không ưng thuận hiệp ước không bình đẳng, đem hắn mời chào vì trung ương hoàng đế thành chi chủ. Nini, nhìn ngươi hiếu kỳ như vậy, muốn không phải cũng đi thử một lần. Bạch Đông Lâm nhàn nhã lung lay, con mắt đều chưa mở ra, tùy ý nói, cái này Nini một ngày không có sự tình liền đi tai họa vườn thuốc của hắn, tìm một chút sự tình cho nàng làm cũng rất tốt. Hừ, ta mới không muốn rồi, ta lại không phải thụ ngược đãi cuồng, tiểu tử tỷ tỷ các nàng thật là xui xẻo, gặp ngươi cái này biến thái. Bạch Đông Lâm nghe nói hơi hơi bẹp miệng. Tiểu thí hải hiểu cái gì? Không điên cuồng không sống, nghĩ phải nhanh chóng biến cường, không điên cuồng một điểm sao được. Hy lý phượng luân hồi 99 thế phương pháp, có thể so hắn muốn điên cuồng nhiều, chó chê mèo lắm lông thôi. Bất quá nói đến, Nini cái này nhục thân theo lấy Hy Lý Phượng thuế biến mà niết bàn trọng sinh, đã biến đến hoàn mỹ không một tì vết, liền là hắn cũng tìm không ra bất kỳ tật xấu gì, ngược lại là không có đi thiên địa hồng lô đi một lần tất yếu. Ngươi a, quản tốt chính mình miệng liền được, cái khác không cần ngươi nhọc lòng, bọn hắn sở dĩ không có động tĩnh, không phải chết rồi, mà là tại tiến hành mấu chốt nhất thuế biến, cho nên ngươi mới không cảm ứng được bọn hắn sinh mệnh khí tức. Đưa tử địa mà sống lại, phá rồi lại lập, nói liền là bọn hắn hiện tại trạng thái. Bạch Đông Lâm hơi hơi đến hứng thú, đứng dậy nhìn ra xa thương khung, đã tại thiên địa hồng lô mặt ngoài nhìn đến chút vết rạn. Nguyên bản bị cực nóng nguyên dịch tràn ngập bên trong không gian, đã biến đến trống rỗng, hết thảy tinh hoa đều bị hấp thu, chỉ ở trung ương lơ lửng một quả hào quang rực rỡ viên cầu, một tia như có như không sinh mệnh khí tức, từ không tới có, đang dần dần biến đến cường thịnh. Răng rác, một tiếng tiếng giòn vang, trên thiên địa hồng lô vang lên, dày đặc khe hở không ngừng lan tràn, đem toàn bộ vách lò bao trùm, đạo đạo màu sắc khác nhau tia sáng xuyên suốt mà ra, đem thương khung chiếu rọi thành một mảnh màu sắc lộng lẫy hải dương. Thành, Phượng Hoàng Niết Bàn, dục hỏa trùng sinh. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang lưu huỳnh, tại 12 khỏa quang cầu bên trong, nhìn đến thẳng tắp đứng thẳng thân ảnh, mang theo hừng hực ý chí khí tức không ngừng gia tăng, các loại thần thể dị tượng hiển hiện, đem thiên địa hồng lô chống phải lung lay sắp đổ, két rung động. Oanh, một tiếng nổ vang, là như khai thiên tịch địa, hình cùng chứng quang cầu đột nhiên nổ bể ra đến, đem thiên địa hồng lô xung kích thành vụn ánh sáng phiêu tán. 12 đạo lưu quang vạch xuống chân trời, rơi xuống đến Bạch Đông Lâm thân trước. Ha ha, các vị, cảm giác như thế nào? Có phải hay không giống như thoát thai hoán cốt? Bạch Đông Lâm khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, lắc lắc tay cho đám người chào hỏi, tựa hồ quên mất, hắn đem thiên địa hồng lô cái nắp vặn chết vô sỉ thao tác. Tiểu đệ, đại tỷ cảm giác phi thường tốt. Bạch Nguyên Trinh khóe miệng không tự nhiên dương lên, hiếm thấy lộ ra một cái mỉm cười, mắt bên trong có vô số long ảnh thoáng hiện, hung hăng trừng Bạch Đông Lâm một mắt. Bất quá, cái này đau đớn là thực nằm ngoài dự đoán của ta, hừ, nếu không phải ngươi là ta đệ đệ, ta còn thực sự xem là rơi vào trong tay người xấu. Huynh trưởng đại nhân, ngươi lừa ta, ngươi nói khóc mệt mỏi liền không đau, ta chỉ thiếu một chút liền đem hai mắt khóc mù, một chút hiệu quả đều không có. Bạch Giao Quang ngữ khí u oán, ánh mắt buồn bã nhìn lấy Bạch Đông Lâm, còn mang lấy một tia không thể tin tưởng, thế nào cũng không nghĩ ra, trước mặt cái này đối nàng yêu thương có dư huynh trưởng, hội biến đến như này ngoan tâm. Hừ, chính là thống khổ, giống như ngoài giày gãi ngứa. Ha ha ha, ta đều kém một chút ngủ lấy. Bạch Đông Lâm có chút im lặng quay đầu, nhìn về phía ngửa mặt lên trời cười to Nhận Vô Phong, kia đau đến mất trí, hô lên Phật gia kim câu không liền là ngươi sao? Chậc chậc, hiện tại lại giả bộ lên đến, nhìn đến lần sau còn phải nhiều hơn chiếu cố một hai. Thập nhị lâu chủ mặc dù trong lời nói đều có một chút phàn nàn, nhưng mà bất quá đều là trêu chọc thôi, đối Bạch Đông Lâm lòng cảm kích đều ẩn sâu đáy lòng. Bọn hắn lại không phải người ngu, đối chính mình nhục thân biến hóa nghiêng trời lệch đất, tại quá là rõ ràng. Cũng minh bạch cần thiết đạt đến cái hiệu quả này, Bạch Đông Lâm bỏ ra bao nhiêu tinh lực cùng đại giới. Ha ha, được rồi, ta biết rõ các ngươi lần này ăn không ít đau khổ, cho nên chuẩn bị chút phúc lợi, dùng an ủi các ngươi thụ thương còn nhỏ tâm linh. Nhìn lên trước mặt thần quang quanh quẩn, khí chất phi phàm sáu nam sáu nữ, Bạch Đông Lâm hài lòng nhẹ gật đầu, cảm nhận được đám người u oán, lật bàn tay một cái, lấy ra chiến bi. Một nghe có phúc lợi, đám người lập tức đến tinh thần, đều là ánh mắt sáng rực nhìn về phía chiến bi. Bạch Đông Lâm có thể là trí cao vô thượng chúa tể, lấy ra đồ vật, đều là nghịch thiên bảo vật, đầy đủ bọn hắn ích lợi chung thân. Cái này là cái gì? Chiến bi, gánh chịu lấy loạn cổ phía trước vô thượng truyền thừa, trong đó bao hàm năm bộ nghịch thiên pháp môn, các ngươi như là có thể tinh thông một hai, bảo đảm các ngươi chiến lực tăng vọt, thậm chí đạp vào cấm kỵ chi vực. Bạch Đông Lâm nói đi, đưa tay một ném, chiến bi đón gió liền dài, hóa thành 10 vạn trượng, rơi ầm ầm đất bên trên. Cấm kỵ chi vực, có thể nhảy vào đại cảnh giới chiến thần ma người, được xưng là cấm kỵ chi vực. Trong đó lại cùng chia vì nhất đến cửu trọng cấm kỵ, cùng thần ma cảnh 9 cái cảnh giới từng cái đối ứng. Như là tại đệ bát cảnh đại viên mãn, liền có thể cùng phong đế thần ma giao thủ, thì được xưng là cao nhất cửu trọng cấm kỵ. Cái này trùng nghịch thiên pháp môn, Bạch Đông Lâm liền cái này dạng ném ra ngoài, một lúc ở giữa, tất cả mọi người sững sờ tại chỗ. Đặc biệt là thần vô khuyết, nhìn lấy ngũ sắc quanh quẩn chiến bi, trong mắt lóe lên hoảng hốt chi sắc, cái này đồ vật, không liền là ban đầu ở thấp duy thế giới nhìn thấy hoàng kim tiêm giác bi sao? Trong đó không phải chỉ có một môn, ngự, sao? Thế nào biến thành năm loại truyền thừa, thần vô khuyết nội tâm cảm thán không thôi, Bạch huynh quả nhiên lợi hại, ngắn ngủi thời gian liền thu thập đến như này nhiều truyền thừa. Đi thôi, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn các ngươi chính mình ngộ tính cùng cơ duyên. Được đến Bạch Đông Lâm rõ ràng ra hiệu, đám người lại cũng kìm nén không được nội tâm hiếu kỳ, thân ảnh khẽ động, giây lát ở giữa xuất hiện tại chiến dưới tấm bia, đón lấy ngũ sắc thần quang, đem ý niệm dò xét đi vào. Thân ảnh đồng thời trì trệ, trợn tròn hai mắt, đã bị vô cùng vô tận màu sắc khác nhau phù văn tràn ngập. Khụ khụ, ca ca, ta cũng nghĩ nhìn. Nini giật giật Bạch Đông Lâm ống tay áo, mắt to con ngươi nhìn chằm chằm chiến bi, nước bọt đều kém chút chảy ra, lập tức cảm giác tay bên trong bảo dược không thơm, nàng cảm giác đến, cái này chiến bi bên trong có cái gì đồ vật tại hô hoán nàng. Ồ, Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, nói đến Nini đản sinh, cũng cùng chiến bi có không cạn quan hệ, chịu tải truyền thừa, Lâm, chiến bi, từng tại Hy Lý Phượng tay bên trong dừng lại qua một khoảng thời gian, cũng không biết nàng tại trong đó lĩnh ngộ đến nhiều ít đồ vật. Đi thôi, người cùng thập nhị lâu chủ đồng dạng, đều là Bạch Ngọc kinh người, tự nhiên cũng có tư cách lĩnh hội những này truyền thừa. Bạch Đông Lâm hơi hơi nhún vai, không thèm để ý chút nào nói, hắn cùng này giới tu sĩ lý niệm bất đồng, từ trước đến nay không đem những này có thể dùng chia sẻ tri thức coi như độc chiếm. Vẫn là câu nói kia, như là người có tương đối ứng thiên phú, hắn thậm chí nguyện ý đem chính mình căn bản pháp môn dựng thần chú ma chân kinh không ràng buộc cống hiến ra tới. A, à, cảm ơn ca ca, Nini nhảy lên một cái, nội tâm thấp thỏm tẫn tán, nàng vừa mới còn xem là, muốn tìm hiểu truyền thừa, liền cần thiết bị ném vào thiên địa hồng lô nhận một phen khủng bố tra tấn mới được. Nini thân ảnh nhoáng một cái, giây lát ở giữa xuất hiện tại chiến bi trước mặt, dậm chân xuyên qua ngũ sắc oánh quang, mặt nhỏ dán tại bia mộ lạnh lẽo thể bên trên, ý niệm chút xuống mà ra. Ông, chiến bi run rẩy, năm đạo do vô số phù văn hội tụ mà thành lộng lẫy hồng lưu, dâng trào mà ra, thẳng tắp rót vào Nini mi tâm bên trong. Cái này ra hỏa, không hổ là. Bạch Đông Lâm hơi sững sờ, không nghĩ tới Nini như này bất phàm, xa xa siêu việt thập nhị lâu chủ thẳng tiếp dẫn động tất cả truyền thừa. Hy Lý Phượng, là ngươi đến sao? Nini chậm rãi mở hai mắt ra, sâu chỗ có 99 đạo quang huy lấp lánh bất định, khí tức đột biến. Vĩnh Hằng Đại Lục, chiến bi sừng sững, ngũ sắc lưu quang quanh quẩn hắn bên trên, từng đầu do huyền ảo phù văn ngưng kết mà thành vầng sáng, màu sắc lộng lẫy, kéo dài mà ra, cùng thập nhị lâu chủ mi tâm tương liên. Trừ Nini bên ngoài, những người còn lại đều bị ngăn cách tại thần quang bình chướng bên ngoài, không thể cận chiến bi. Cũng chỉ có Nini, đồng thời bị ngũ sắc vầng sáng kết nối, dẫn động 5 loại truyền thừa, những người còn lại nhiều tiếp nhận 3 loại truyền thừa, ít chỉ có một chủng. Bạch Đông Lâm thấy thế, thần sắc đạm nhiên, đối cái này chủng tình huống sớm có dự đoán, chiến bi bên trong ghi lại truyền thừa, quá qua cường đại, mỗi một loại đều là khó tìm vô thượng bảo điển, đối với người thừa kế yêu cầu tự nhiên cực cao, căn cứ chính mình thiên phú tương tính, có thể thu được 1-2 loại truyền thừa đã phi thường không sai. Hy Lý Phượng, cái này thần nhân 2 phần pháp môn, quả nhiên bất phàm, thế mà có thể tại ta hào vô phát giác bên trong, hàng lâm tại Vĩnh Hằng Đại Lục. Bạch Đông Lâm ánh mắt rạng rỡ, nhìn chằm chằm khí chất đại biến Nini, chỉ có hắn rõ ràng, có thể không nhìn Vĩnh Hằng Bất Hủ Giới, vô gian, đặc tính là khó khăn dường nào, càng lợi hại là, còn có thể để hắn cái này sáng thế chủ bắt giữ không đến chút nào vết tích. Không hổ là ngươi, từ thượng cổ đến nay, lóa mắt 99 thế ngoan nhân. Ông, chiến bi tự nhiên tràn lan ra thần quang bình chướng hơi hơi dập dần, một cái óng ánh trắng bàn chân nhỏ nhảy vọt mà ra, tại hư không bên trong bước ra mấy bước, giây lát ở giữa đi đến Bạch Đông Lâm trước mặt. Là Nini, hoặc là Hy Lý Phượng, đồng thời tiếp nhận 5 loại truyền thừa nàng, so thập nhị lâu chủ còn trước một bước hoàn thành minh mông tin tức tiếp nhận tiêu hóa. Hy Lý Phượng, ngươi, Bạch Đông Lâm lông mày nhẹ nhất, trong mắt lóe lên chút xấu hổ, suy cho cùng hắn cái này đại nam nhân, dùng ngon đi ngoặt chạy một cái tiểu ăn hàng, nói ra thực tại là không quá hào quang. Bạch Đạo Hữu, lần này đa tạ, những này truyền thừa đối ta sử dụng khá lớn. Hy Lý Phượng thanh âm non nớt, lại mang lấy không gì sánh kịp uy nghiêm, ánh mắt vô cùng thâm thúy, 99 đạo quang huy vòng tròn, sinh diệt không định, các loại cảnh tượng, tự bao hàm đại ngàn hết thảy. Khụ khụ, tri thức vốn là dùng đến chia sẻ, có dùng liền tốt. Bạch Đông Lâm thần sắc giãn ra, nhìn Hy Lý Phượng bộ dạng, hẳn là sẽ không truy cứu hắn ngoặt chạy Nini sự tình, nói cách khác, đã tán đồng hoàng đế thành chủ thân phận. Đạo hữu, liên quan tới Vô Tận Thiên Kiêu chiến, có một số việc, ta nghĩ ngươi cũng hẳn là biết rõ. Hy Lý Phượng do dự một nháy mắt, nghĩ đến Bạch Đông Lâm cũng là hiện nay duy ba phá tường người một trong, liền thần sắc nhất định, giơ tay từ mi tâm vê ra một đoàn quang cầu, vung tay xuất vào Bạch Đông Lâm mi tâm. Cái này là, Bạch Đông Lâm nhướng mày, tư duy vận chuyển, giây lát ở giữa liền đem quang cầu bên trong thư hơi thở tiêu hóa hoàn tất, lại lần nữa mở mắt nhìn lại, Nini khí tức rơi xuống, khí chất cũng khôi phục nguyên dạng. A, truyền thừa hoàn thành sao? Oa, ta ký ức bên trong nhiều ra tốt nhiều lợi hại pháp môn, ca ca, tạ ơn ngươi, không chỉ bao ăn bao ở, còn tiễn Nini cái này lợi hại truyền thừa. Nini chớp chớp mắt to con ngươi, nàng chỉ cảm thấy tinh thần một trận hoảng hốt, lấy lại tinh thần đến, thần hồn bên trong đã bị khắc họa hạ vô số huyền ảo phù văn. Không cần, được truyền thừa liền phải thật tốt tu luyện, có thể đừng ngày từng ngày chỉ biết sống phóng túng. Bạch Đông Lâm phất phất tay, đem Nini tùy ý đánh phát, mắt bên trong vẫn như cũ bị suy tư tràn ngập, tư duy một lần lần thôi diễn, Hy Lý Phượng truyền cho hắn, liên quan tới Vô Tận Thiên Kiêu chiến phía sau thâm ý. Nguyên lai like như đây, khó trách Lưu Lãng Đế cùng Hy Lý Phượng hùng hùng hổ hổ rời đi, thậm chí không tiếc dẫn tới cái này thật lớn dung chuyển, không nghĩ tới sự tình cái này phức tạp, còn dính đến mẫu hà bí mật. Hiểu thấu tiền căn hậu quả phía sau, Bạch Đông Lâm nội tâm hiểu ra tái hiện, ban đầu chỉ là chơi đùa tâm tư, lập tức biến đến thận trọng rất nhiều. Ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía còn tại tiếp nhận truyền thừa tin tức thập nhị lâu chủ, trong mắt lóe lên mỉm cười, thấp giọng thì thầm nói. Để bảo đảm vạn vô nhất thất, nhìn đến còn phải thêm chút lửa, bọn hắn hiện nay tại thiên kiêu bên trong thực lực, mặc dù là tối đỉnh tiêm một nhóm kia, nhưng mà như thế vẫn chưa đủ. Ngang nhau, thậm chí là hơn một chút đều không tính là cái gì thật bản sự, còn là phải nghiền ép hết thảy toàn thắng, mới có thể thể hiện ta Bạch Ngọc Kinh nội tình, cũng càng có lợi cho Hy Lý Phượng hai người kế hoạch áp dụng. Oanh, răng rắc, tiếp nhận một chủng truyền thừa mấy vị lâu chủ, trước sau hoàn thành truyền thừa nghi thức, ý niệm bị trong đầu vô tận huyền ảo hấp dẫn, buông lỏng đối nhục thân khống chế, từng đạo phách tuyệt khí tức tràn lan mà ra, đem hư không từng khúc băng liệt. Cái này là ý chí, không thể hoàn toàn trưởng khống thuế biến phía sau thần thể, đưa đến uy năng tiết lộ. Nhìn đến xác thực còn cần thiết tiếp tục ma luyện, như là liền cái này dạng làm từng bước, rất khó tại vô tận thiên kiêu chiến mở ra phía trước, hoàn toàn trưởng khống thần thể mang đến thực lực bạo trướng. Bạch Đông Lâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên địa lực lượng bị dẫn dắt mà đến, giây lát ở giữa đem băng liệt hư không bổ sung khép lại, trùng điệp gia cố, đem thần thể tràn lan mà ra hủy diệt lực lượng sinh sinh dồn ép tiến chính mình thể nội, ngăn chặn tiếp tục cho vĩnh hằng đại lục tạo thành phá hư khả năng. Ông, sau một hồi lâu, thập nhị lâu chủ đều tiếp nhận xong truyền thừa, chiến bi khẽ run lên, thu nhỏ ngập vào hư không biến mất không thấy gì nữa, đã về đến thần hải bên trong. Ba ba ba, chúc mừng các ngươi, thu hoạch thích hợp chính mình truyền thừa, nghĩ đến các ngươi đã hơi hiểu rõ những này vô thượng pháp môn, đối hắn bác đại tinh thâm hẳn là đều rất rõ ràng. Bạch Đông Lâm nhẹ nhẹ trong tay, nhìn lấy cùng nhau dậm chân mà về thập nhị lâu chủ ý niệm của bọn hắn đã thức tỉnh, một lần nữa miễn cưỡng trưởng khống thân thể. Đám người nghe nói, hai mặt nhìn nhau, đều không hẹn mà gặp nhẹ gật đầu, Bạch Đông Lâm nói không sai, bọn hắn mặc dù tự khoe là thiên kiêu, nhưng là đối mặt não hải bên trong huyền ảo vô cùng phù văn, vẫn như cũ cảm thấy một tia vô lực. Không chỉ là những này truyền thừa, còn có các ngươi thuế biến qua thần thể, nghĩ muốn hoàn toàn thức tỉnh nắm giữ, là cần thiết tốn không ít thời gian. Mà chúng ta thiếu thốn nhất liền là thời gian, cự ly vô tận thiên kiêu chiến đã không đủ trăm năm, chính là trăm năm, không đủ để cho các ngươi tiêu hóa những thu hoạch này. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, có thể không phải người nào đều giống hắn, có cái này nghịch thiên tư duy thôi diễn năng lực, tu hành chiến bi bên trên truyền thừa, giống như uống nước một dạng dễ dàng. Mà ngại tại một vạn thời gian khác độ điều kiện hạn chế, thời gian gia tốc các loại có thể lưu xuống tuế nguyệt vết tích phương pháp, đều không thể sử dụng. Để bảo đảm các ngươi có thể tại trong thời gian ngắn hoàn toàn nắm giữ chính mình lực lượng, chúng ta liền bắt đầu trận tiếp theo tu hành đi. Ha ha, yên tâm, cái này lần sẽ không rất đau. Thập nhị lâu chủ nghe nói, đều là nhướng mày, nội tâm cảm giác có chút phát lạnh, đối với Bạch Đông Lâm lời nói, đã không dám tin tưởng. Huynh trưởng đại nhân, ta kháng nghị, ta muốn rời khỏi, Bạch Giao Quang giơ lên trắng bóc tay nhỏ. Giòn tiếng hô lớn, ánh mắt cực kỳ kiên định. Quỷ biết rõ nàng thế nào hội tham gia cái này đồ bỏ đặc huấn a. Nàng không có dã tâm, không có khát vọng, cũng không nghĩ tham gia cái gì vô tận thiên kiêu chiến, nàng chỉ nghĩ ngồi ăn rồi chờ chết mà thôi, ngược lại huynh trưởng mạnh như vậy, lại không ai dám khi dễ nàng. Ha ha, kháng nghị vô hiệu, Bạch Đông Lâm vô tình bác bỏ, vẫn như cũ khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, tại mọi người nhìn tới cái này tiếu dung là như này âm trầm, cười không ngừng phải đám người nội tâm băng băng lạnh lạnh. Các ngươi hẳn nghe nói qua, ta rất nhiều thân phận một trong, Thiên La Chúa Tể. Không sai, hiện nay đầu ngọn gió chính thịnh Thiên La không gian, liền là ta đồ vật. Trận tiếp theo tu hành, vô tận vô hạn, thế giới giả tưởng, duy độ thế giới, cũng liền là ngoại giới nhận biết bên trong Thiên La không gian. Cả cái duy độ thế giới bị Bạch Đông Lâm phân chia thành ba cái bộ phận. Một, nằm ở tầng thấp nhất thấp duy thế giới, ba chiều dưới thế giới, một, hai chiều là hắn an trí thế giới giả tưởng địa phương. Không chiều là vĩnh hằng thời gian lao ngục, cùng với hắn cất giữ vật phẩm trọng yếu khu vực đặc biệt khu vực, sinh mệnh thể chỉ có vào chứ không có ra. 2. Trung duy thế giới, 3. 4 chiều độ thế giới, là Thiên La túc chủ hoạt động khu vực, trong đó bố trí các chủng cỡ lớn tu hành lẫn nhau công trình, như Thiên La Thương Thành, Giao Dịch Quảng Trường, Vạn Tượng Phòng Sách chờ. 3. Cao duy thế giới, 5 chiều trở lên, là Bạch Đông Lâm cùng Thiên La cư trú. Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ không quản là cam tâm tình nguyện, còn là giả bộ chối từ, hoặc là hoàn toàn liền là bị cưỡng bách mà đến, tất cả người đều bị Bạch Đông Lâm thu lấy bản ngã ý thức, kéo vào Thiên La không gian bên trong. Thấp duy thế giới, thập nhị lâu chủ dùng bản ngã ý thức ngưng kết thành thân thể, đứng thẳng tại một chỗ sâu không thấy đáy đoạn nhai phía trên. Cúi đầu nhìn xuống, phía dưới là một cái không có giới tuyến to lớn vòng xoáy, đen nhánh thâm thúy, ẩn ẩn tràn lan lấy một cổ nhiếp hồn phách người vĩ lực. Tiểu đệ, cái này phía dưới liền là ngươi nói thế giới giả tưởng sao? Thật có ngươi nói kia thần kỳ. Bạch Kiếm Ca chắp hai tay sau lưng, bạch bào tóc trắng theo gió phiêu lãng, hiện nay liễu nhất nhất trùng nhập luân hồi, khúc mắc giải khai, ít che lấp, nhiều chút thoải mái, càng thêm giống như tiên nhân lâm thế. Không sai, tiến vào thế giới giả tưởng lịch luyện là trước mắt nhất thích hợp phương pháp của các ngươi. Không vẻn vẹn có thể dùng ma luyện ý chí của các ngươi, trọng yếu nhất là còn có thể không nhìn tuế nguyệt trôi qua, các ngươi tại trong đó bất kể vượt qua nhiều lâu, ngoại giới cũng chỉ là một nháy mắt. Bạch Đông Lâm chân thực không giả thân thể, cùng thập nhị lâu chủ đứng sóng vai, tầm mắt di động, thiên la không gian hết thảy duy độ cảnh tượng, đều đập vào mi mắt bên trong. Trong lòng cũng có chút tự hào, lúc trước hắn mới vừa thu hoạch đến duy độ thế giới, không dám lộ ra, chỉ có thể đem hắn xem là giao thông công cụ, sử dụng. Đi qua không ngừng cố gắng, hiện nay đã phát triển được khổng lồ như vậy, thiên la túc chủ trải rộng duy nhất chân giới, thu nạp thiên kiêu, cường giả vô số kể. Thiên la không gian đại thế đã thành ấn bộ liền lấp xuống, sớm muộn có thể dùng cùng chiến hồn internet sánh vai cùng. Chư vị, đi xuống đi. Rất nhanh, hai mắt nhắm lại trợn mắt, vạn thế luân hồi liền đã qua đi, mà ý thức của các ngươi sẽ mang lấy quý giá tài phú trở về. Bạch Đông Lâm ngữ khí nóng bỏng, giống là cực lực đề cử chính mình thương phẩm tiểu thương, tiếp tục mê hoặc nói. Phải biết, ngày thường bên trong thiên la túc chủ tiến vào thế giới giả tưởng, một lần liền phải tiêu hao 1 ức thiên la điểm tích lũy. Mà các ngươi liền kiếm bộn, thân vì ta Bạch Ngọc Kinh thập nhị lâu chủ trung thân miễn phí. Muốn tiến vào bao nhiêu lần liền tiến vào bao nhiêu lần, như thế nào? Có phải hay không cảm thấy phi thường kinh hỉ? Lời tuy nói như vậy, nhưng mà cái này chủng phần mềm hách một dạng đồ vật, tự nhiên không thể vô hạn chế sử dụng, hắn cũng là có đầy đủ không thể lau đi thiếu hụt, cho dù là thần ma đại năng cũng không dám thời gian ngắn liên tục tiến vào thế giới giả tưởng. Mặc dù là thế giới giả tưởng, nhưng mà bản chất cùng thế giới chân thật hào không khác biệt, chuẩn xác hơn nói hẳn là chân thực thấp suy thế giới, sở dĩ xưng là giả lập là bởi vì bên trong thế giới toàn bộ đều là Bạch Đông Lâm từ tiền thế ký ức bên trong trước giờ thế giới quan cơ cấu mà thành. Thời gian dài nhiều lần lưu lại trong đó, có mê thất trầm luân phong hiểm. Có thời điểm, liền là thiên la không gian đều không kịp thi triển hậu thủ tiếp dẫn, tiến vào bên trong ý thức cũng đã triệt để tiêu tán. Kinh hỉ, ta xem là kinh hãi đi, cực không tình nguyện, duy nhất bị Bạch Đông Lâm cưỡng ép kéo đến Bạch Giao Quang, nhỏ giọng thầm thì nói, nàng có trùng tự giác, nàng cái này không đáng tin cậy huynh trưởng lại tại lừa gạt nàng, tiến vào cái này thế giới giả tưởng khẳng định không dễ chịu. Ha ha ha, quả nhiên là một chỗ cực giai thánh địa tu hành, chính là khốn khổ, so với để thăng thực lực mà nói, lại tính là cái gì? Nhận nào đó cũng đi, còn là nhận Vô Phong, trước vượt qua đám người ra, ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng, trực tiếp quả quyết nhảy vào đoạn nhai hạ đen nhánh vòng xoáy, ý niệm thân thể bị vòng xoáy nắm kéo, không ngừng áp xúc, duy độ rơi xuống, kéo duỗi thành một tia sáng, giây lát ở giữa biến mất không thấy gì nữa. Hừ, cái này ra hỏa, đầu óc thật không có vấn đề sao? Bạch Giao Quang miệng một vểnh lên, nhận Vô Phong như này dũng mãnh, ngược lại là càng lộ ra nàng khiếp đảm. Có nhận Vô Phong xung phong đi đầu, những người còn lại nhìn nhau, đều thả người nhảy vào đen nhánh vòng xoáy. Nhà đầu, còn muốn ca giúp đỡ hay sao? Bạch Đông Lâm vẻ mặt tươi cười, nhìn lấy lẻ loi trơ trọi, do dự Bạch Giao Quang, ngón tay thi triển, làm bộ muốn sụp đổ. Không cần nha, lược lược lược, Bạch Giao Quang tiểu ý tứ che cái chán, hướng về phía Bạch Đông Lâm làm một cái mặt quỷ, dậm chân, thả người nhảy xuống. Tiểu gia hỏa nhóm, có thể đừng thân tại trong phúc không biết phúc a. Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt u nhiên dựa theo tình huống bình thường, mới vừa tiến vào thế giới giả tưởng thập nhị lâu chủ lúc này ý thức cũng đã trở về. Nhưng trên thực tế lại hào vô trở về dấu hiệu, đây là bởi vì bọn hắn tiến vào địa phương, cũng không phải phổ thông thế giới giả tưởng, mà là Bạch Đông Lâm mới bố trí thành công không lâu đặc thù thế giới. Lúc trước từ chư thần thế giới đoạt đến Cherubim, trừ kia chỗ đặc thù không gian bên ngoài, còn có một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Liền là kia mai màu xanh quang cầu, ma trận thế giới. Ma trận thế giới là chư thần dùng Cherubim không gian vì dựa vào, thi triển sáng thế chi thư chương 1, sáng thế, hao phí vô số tâm huyết tạo thành liền, nó chân quý độ không cần nói cũng biết. Tu chân, luyện giả thành chân, cũng không biết ta cái này dung nhập tin tức ma trận, duy độ, vô số thiên la túc chủ ý chí hình chiếu thế giới giả tưởng, phải chăng có thể tá giả thành thật, hóa thành một phương chân thực không giả chư thiên vạn giới. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên óng ánh thần quang, đối chính mình cái này đầu nhập vào đại lượng tinh lực thực nghiệm ôm lấy rất lớn mong đợi, cái này chủng sự tình có rất nhiều, tiền bối, đều từng làm qua, bọn hắn điều kiện còn không có hắn ưu việt, không có đạo lý sẽ không thành công. Bất kể thành công hay không, đây cũng là một chủng thăm dò, một chủng từ bỏ mẫu hà chế hành quanh co phương thức. Đè xuống suy nghĩ, Bạch Đông Lâm cúi đầu nhìn một cái đoạn dưới vách đen nhánh vòng xoáy, thân ảnh run lên, hóa thành vô số vụn ánh sáng biến mất không thấy gì nữa. Thập nhị lâu chủ chú định trong thời gian ngắn là sẽ không trở về, đặc thù thế giới giả tưởng, có thể thu được lực lượng càng nhiều, nhưng mà cần thiết kinh lịch chắc trở tự nhiên cũng càng đáng sợ. Hắn còn có chuyện rất trọng yếu đi làm, có thể sẽ không lại lần nữa chờ đợi. Thiên la, khóa chặt long tộc cao tầng tung tích sao? Bạch Đông Lâm chậm rãi đứng dậy, từ cao ngất màu đỏ thấm thần tọa dậm chân mà xuống, mấy bước liền đi đến huyết ngục thần điện bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn về phương xa luyện ngục chiến trường, ý niệm kêu gọi thiên la. Chủ nhân, từ được đến ngài chỉ lệnh. Thiên la không gian liền vận dụng năng lượng lớn nhất, chú ý lân giáp yêu tộc, thậm chí là phi cầm yêu tộc động tĩnh. Trong tim truyền đến thiên la thanh âm êm ái, vẫn như cũng ngọt ngào dễ nghe, cung kính dị thường. Đáng tiếc, chủ nhân ngài cũng biết rõ, thập cảnh cường giả hành tung bí mật, như là bọn hắn không nguyện ý, là rất khó bị đê giai tu sĩ quan trắc đến, mà chúng ta Thiên La không gian mặc dù thế lớn, nhưng mà trước mắt cũng không có thập cảnh túc chủ tồn tại. Bạch Đông Lâm nghe nói nhướng mày, đến hắn hiện nay cảnh giới, càng có thể sâu sắc cảm nhận được thập cảnh cùng cửu cảnh thần ma ở giữa khủng bố chênh lệch, để Thiên La đi tìm thập cảnh cường giả tung tích, ngược lại là hắn làm khó Thiên La. Bất quá chủ nhân, tại trước đây không lâu, Thiên La thu thập đến một cái tin tức, có lẽ hội đối ngươi có dùng. Ồ, Bạch Đông Lâm thần sắc khẽ động, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Nói nghe một chút, vâng, chủ nhân, ba ngày phía trước, tại một lần yêu tộc tiểu bối tụ hội phía trên, này Đại Long Đế đệ thất tử trong lúc vô tình để lộ, hắn đem hội tham gia lão tổ 10 ức tuổi sinh nhật, đồng thời có khả năng hội thấy lão tổ mặt thật. Vô ý, chỉ sợ là vì khoe khoang đi, liền giống như là một tên ăn mày, ngày mai liền muốn đi tiến kinh diện thánh, đây không thể nghi ngờ là lớn lao vinh dự, nói ra đến, tự nhiên sẽ dẫn tới một đám ăn mày ao ước, cùng a dua nịnh nọt. Không tệ, cái này là một cái hữu dụng tin tức. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ suy tư, tục ngữ nói, vật phân theo bầy, người tụ theo loại, liền là thập cảnh cường giả cũng đồng dạng. Có thể dễ dàng tiếp xúc đến thập cảnh cường giả, tự nhiên là cùng là thập cảnh nhân vật. Hắn chỉ cần theo lấy cái này Long Đế thất tử đi tham gia sinh nhật, liền có thể tiếp xúc đến hắn lão tổ, cuối cùng, tại dùng hắn vì khiêu bản, tìm kiếm đến chính mình mục tiêu tung tích. U Minh Trúc Long, không, chuẩn xác hơn mà nói, là U Minh Trúc Long nắm giữ 10 vạn quy tắc quái dị. Làm hắn từ nhân tộc tối cao nghị hội nhất chiếm được tin tức này phía sau, liền tại mưu tính này sự tình khả thi, như là có khả năng, hắn không ngại xuất thủ giải quyết mất cái này mầm họa lớn. Cái này không chỉ là vì nhân tộc, mấu chốt nhất vẫn là vì mình, hắn cái này lần chuẩn bị tốt tốt khao một phen đen nhánh thạch bi. Đen nhánh thạch bi, đến tột cùng là lai lịch ra sao? Tại mẫu Hà Luân hồi phần cuối nhìn thoáng qua đen nhánh vết đứt, phải chăng đến từ tại ngươi? Bạch Đông Lâm con mắt lóe lên, nội tâm đã có chút gấp không thể chờ, hận không được lập tức đem 10 vạn quy tắc quái dị nhét vào đen nhánh thạch bi miệng bên trong. Thiên La, sinh nhật tại khi nào bắt đầu? Hồi chủ nhân, sau 1 tháng, tọa độ. Rất tốt, Bạch Đông Lâm mắt né lạnh ý, thân ảnh hơi trao đảo một cái, biến mất không thấy gì nữa. Tu ngạc giới vực, nhân tộc khu trục lân giáp phi cầm hai mạch yêu tộc thời điểm, tính trước cắt vứt bỏ hơn ngàn giới vực một trong. Tại giới này vực trung tâm, đã từng tồn tại một phương nhỏ yếu dị tộc chiến trường, tên là Tù Ngạc, theo lấy nhân tộc chiến tuyến rời khỏi, cùng với lân giáp yêu tộc vào chủ này chiến trường đã chỉ còn trên danh nghĩa. Nhân tộc văn minh có ghi chép tới nay, dị tộc hết thảy tồn tại qua 48 chi, vô tận tuế nguyệt, nhiều lần chinh chiến, hiện nay còn thừa lại 36 chi dị tộc. Những này dị tộc mạnh yếu không một, tối cường thuộc về tà thần giới, Tù Ngạc giới vực tồn tại tên là Ngạc, dị tộc chỉ có thể xếp tại cuối cùng, thực lực kém xa tít tắp lân giáp yêu tộc, thậm chí liền hang ổ cũng bị đoạt đi, chỉ có thể thành vì lân giáp yêu tộc trên danh nghĩa, minh hữu. Đến gần Tù Ngạc chiến trường giới khẩu một phương siêu giới tinh hệ đoàn, bị lân giáp yêu tộc đại năng thi triển thần thông, hút tới rất nhiều nhật nguyệt tinh thần, tổ thành một phương càng phồn hoa tinh vực, đại đại tiểu tiểu hàng tinh giới, bị các đại yêu tộc thế lực chiếm cứ. Những này bị nhân tộc vứt bỏ giới vực, tu hành tài nguyên tự nhiên xưng không lên dồi dào, nhưng mà yêu tộc hiện nay chỉ là bị khu trừ chó nhà có tang, có địa phương chờ liền không sai, tự nhiên không dám yêu cầu xa vời càng nhiều, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực, tận khả năng vì tộc nhân tranh thủ sinh tồn thổ nhưỡng. Yêu tộc cao tầng ngầm đồng ý cái này trùng tốt cạnh tranh, không có tàn khốc chém giết, như thế nào đản sinh cường giả. Yêu liền là yêu, xương bên trong hung tàn, là sẽ không theo lấy tu hành mà lau đi. Xích Lam Hằng tinh giới, hai phương lân giáp yêu tộc thế lực cũng đang khẩn trương giằng co, trong hư không vũ trụ bị dày đặc chiến hạc, phi hành pháp bảo bao trùm, nồng đậm tanh hôi yêu khí, cuốn lên trận trận lốc xoáy lông đỏ. Cứu xạ, cái này khỏa tinh thần là ta tộc tiểu bối phát hiện ra trước đó, hắn là vật vô chủ, ta muốn khai thác hắn, có cái gì vấn đề? Ngươi nhưng mà dám ngăn ta? TT, một đầu toàn thân đen nhánh cự mãng, uốn lượn quấn quanh ở chiến hạm khổng lồ phía trên, ngửa đầu tê minh, màu xanh sẫm độc vụ tràn lan mà ra, đem hư không hủ thực phải mấp mô. Hừ, các ngươi Hắc lão nhất tộc đừng quá mức, đừng tưởng rằng thân có một tia độc long huyết mạch ta Xích Giáp liền hội sợ. Lân giáp tộc đàn không dưới 100 vạn, truy căn tố nguyên, người nào hắn nãi còn không có một tia long tộc huyết mạch không thành. Cái này khỏa tinh thần vốn là thuộc hơn ta Xích Giáp nhất tộc, ngươi như là muốn cưỡng ép cướp đoạt tài nguyên, chiến qua là được. Ai sợ ai a, hống hống hống, tộc trưởng đại nhân nói cực phải, muốn chiến liền chiến. Chiến, giết, oanh long long, lít nha lít nhít năng lượng quang trụ, quấn lấy khủng bố hủy diệt lực lượng, từ bên trong chiến hạm bộ tề xạ mà ra, những nơi đi qua hư không từng khúc mẫn diệt, ven đường nhật nguyệt tinh thần đều bị xuyên thủng nát bấy, từng đoàn lóa mắt khói lửa, không biết mai táng nhiều ít sinh linh. Cái này khỏa tinh thần ẩn chứa tài nguyên giá trị cực cao, không có hòa bình giải quyết khả năng, chỉ có tiên huyết mới có thể bình phục trong lòng đối phương tham lam, một lời không hợp, song phương cũng đã điên cuồng chém giết lại một chỗ. Xích Cửu Thiên, nghe nói ngươi là Xích Giáp tộc đệ nhất thiên kiêu. Chính tốt, hôm nay liền thử một lần ngươi sâu cạn. Hừ, bớt nói nhảm, Xích Cửu Thiên dung mạo phát lạnh, cầm trong tay màu đỏ thấm trường thương, thân ảnh lóe lên ở giữa nhảy lên hư không, thẳng đến tóc xanh tráng hán mi tâm. Trong nháy mắt, hai cái liền giao thủ mấy vạn hiệp, Xích Cửu Thiên khóe miệng chảy máu, dần dần có chút không địch lại, hắn mặc dù có chút Hứa Thiên Tư, nhưng mà cũng đánh không lại đối phương bối phận càng lớn, tu hành tuế nguyệt càng dài, đến từ tại tu vi bên trên triệt để nghiền ép. Ông, Xích Cửu Thiên bên hông đeo một khối ngọc bài, khẽ run lên, hiện lên một tia hồng mang, một vị kinh khủng tồn tại ý chí, đã lặng yên hàng lâm, không có dẫn tới bất kỳ cái gì người chú ý. Khối ngọc bài này, là Xích Cửu Thiên ngẫu nhiên thu hoạch, phát hiện hắn có thanh tâm ninh thần công hiệu, liền một mực tùy thân mang theo. Ngọc bài này tự nhiên chính là chiến bi cấp thấp nhất phân liệt thể, như cái này công năng đơn nhất phân liệt thể, Thiên La không biết rõ ném ra ngoài nhiều ít, vô số cái giống Xích Cửu Thiên sinh linh như vậy, ngẫu nhiên, có được, sau đó trong lúc bất chi bất giác thành Thiên La không gian nhãn tuyến cùng với tọa độ. Trùng hợp như vậy sao? Một là liền gặp phải sống mái với nhau, hay là nói, yêu tộc liền là cái này đức hạnh. Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi lan tràn, liền đem toàn bộ chiến trường đều bao phủ tại cảm giác bên trong, khẽ lắc đầu, cái này chơi nhà tròi một dạng đùa giỡn, không thể dẫn tới hắn chút nào hứng thú. Ngay sau đó, liền đem ý niệm thăm dò vào Xích Cửu Thiên thần hồn bên trong, đem ký ức giây lát ở giữa xem một lần, liền Xích Cửu Thiên ấu niên thời kỳ đi tiểu rồi mấy lần giường đều nhất thanh nhị sở. Long Đế đệ thất tử Ngao Tường, ưa thích tầm hoa vấn liễu, lần trước trong lúc vô tình để lộ ra tin tức, liền là tại yêu tộc nổi danh Phong Nguyệt Tràng bên trong. Cái này cái gọi là tụ hội, cũng bất quá là Xích Cửu Thiên tại nơi xa nhìn về tương lai một mắt thôi, hai cái thân phận còn không thể cùng chơi đi. Bạch Đông Lâm hơi trầm ngâm, lần giáp yêu tộc thế lực hiện nay mới trọng tổ không lâu, đừng nói là U Minh Trúc Long, liền là Long Đế cái này ra hỏa hành tung đều khó dùng khóa chặt, Ngao Tường cái này đầu dâm long làm đến nhiều lần lộ diện long tộc trực hệ thuần huyết, ngược lại là một cái không sai chỗ đột phá. Chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc, nhảy chuyển mấy lần, thông qua long tộc thập cảnh cường giả, rồi sẽ tìm được U Minh Trúc Long. Mặc dù có chút Hứa phiền phức, nhưng là so với cuối cùng có thể thu được chỗ tốt, lại là không đáng giá nhắc tới. Xích giáp nhất tộc đệ nhất thiên kiêu, liền cái này, chết đi. Tại Bạch Đông Lâm suy tư thời điểm, Xích Cửu Thiên đã bị triệt để áp chế, một trận đánh tơi bời phía sau, liền bị xuyên thủng đầu lâu, mẫn diệt thần hồn. Ha ha ha, cái gọi là thiên kiêu, cũng bất quá như này. Tóc xanh tráng hán ngửa mặt lên trời cười to, lại chưa phát hiện, bị xuyên thủng đầu lâu chết không nhắm mắt Xích Cửu Thiên, ánh mắt hơi hơi chuyển động một lần, hiện lên một hơi khí lạnh, chậm rãi há hốc miệng ra. Hỗn độn đại vòng xoáy, đột nhiên ở một bên vang lên thanh âm, Lệnh Lục Mao tráng hán thân ảnh trì trệ, không thể tin tưởng nhìn về phía Xích Cửu Thiên. Sau một khắc, điên cuồng khuếch trương hỗn độn sắc vòng xoáy đã tràn ngập hai mắt. Cái này là cái gì quỷ đồ vật? Ý niệm còn chưa dâng lên, tóc xanh tráng hán đã bị thôn phệ hết thảy, hóa thành một tia tinh thuần năng lượng. Cái này vẻn vẹn là vừa mới bắt đầu, đại vòng xoáy ai đến cũng không có cự tuyệt. Tại hắn bao trùm phía dưới tất cả vật chất hữu hình đều không thể trốn thoát bị thôn phệ vận mệnh. Tại trong hư không vũ trụ lan tràn ước vạn cây em thảm liệt chiến trường, trong một chớp mắt rơi vào tĩnh mịch, trên đến thần ma đại năng, xuống đến chiến hạm bếp sau bên trong rắn chuột sâu kiến, đều hóa thành Bạch Đông Lâm linh khiếu chất dinh dưỡng. Đương nhiên, cũng bao gồm rất nhiều nhật nguyệt tinh thần, cùng với kia một khỏa giá trị khá cao tư nguyên tinh, cả cái hành tinh giới đều biến mất tại trong hư không vũ trụ. Ông, ăn làm sạch sẽ hỗn độn đại vòng xoáy, khẽ run lên, mãnh còn lại biến mất không thấy gì nữa, bởi vì tia sáng bị thôn phệ mà rơi vào vô tận đen nhánh vũ trụ hư không, chỉ còn lại cô đơn chiếc bóng Bạch Đông Lâm đứng tại chỗ. Ngón tay vuốt khẽ lấy kia mai ngọc bài, giây lát ở giữa mẫn diệt hai chi lân giáp yêu tộc, Bạch Đông Lâm thần sắc đều chưa từng ba động một tơ một hào, đối hắn mà nói, cái này so dẫm chết một con kiến mạnh không bao nhiêu. Ngón tay nhẹ nhẹ gảy một cái, ngọc bài trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, chờ đợi tiếp theo một cái người hữu duyên lại lần nữa đem hắn nhặt lên. Cự ly kia đầu lão long sinh nhật ngày, chỉ có một tháng thời gian, không biết rõ có thể hay không gặp phải Ngao Tường. Không, hẳn là nhất định có thể gặp phải, cái này đầu dâm long là không nín được một cái tháng, ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ là đủ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên mỉm cười, thông qua Xích Cửu Thiên ký ức, hắn đối Ngao Tường tính tình đã có chút hiểu rõ, cũng biết rõ đối phương thường xuyên đi chú ý Phong Nguyệt Tràng. Cái này Xích Cửu Thiên cũng liền là một cái thuần long bộ, chỉ là xa xa nhìn đến Ngao Tường dáng người, lẫn nhau ở giữa liền cơ bản nhất nhân quả tuyến đều chưa từng thành lập, bằng không hắn trực tiếp liền có thể đem Ngao Tường khóa chặt, kia thế nào cần thiết như này phiền phức. Gánh hát nghe khúc, thôi, cái này lần là có công vụ tại thân, liền đi dò thám cái này ô uế chỗ đi. Nói đi, mang lấy quên mình vì người đại nghĩa tinh thần, Bạch Đông Lâm khóa chặt Xích Cửu Thiên ký ức bên trong vị trí, giơ tay xé ra duy độ không gian, dậm chân biến mất không thấy gì nữa. Cái này đột nhiên biến mất xích giáp, Hắc lão hai chi lân giáp yêu tộc, bởi vì quá yếu nhỏ, tại cả cái lân giáp yêu tộc bên trong cực kỳ không đáng chú ý, không có liền không có, cũng không có dẫn tới nhiều ít gợn sóng, sẽ không xuất hiện đả thảo kinh xà khả năng. Cực nhạc tinh, lân giáp yêu tộc bên trong thanh danh cực lớn một cái đặc thù tràng, tại nhân tộc khu trừ pháp lệnh, lan đến phía dưới, đều có thể thành vì nhanh nhất tỉnh táo lại thế lực một trong, có thể thấy hắn phía sau năng lượng lớn đến bao nhiêu. Căn cứ một ít tin tức ngầm truyền ngôn, cái này cực nhạc tinh phía sau có long tộc chỗ dựa, ban đầu giống cái này loại hoa một bên tin tức là không có nhiều ít người tin tưởng, nhưng mà vừa kết hợp long tộc phóng đãng bản tính, cái này có điểm lệnh người ý nghĩ kỳ quái. Có phi thường lớn khả năng, cực nhạc tinh liền là long tộc vì phương tiện chính mình phát tiết quá thịnh tinh lực cùng dục vọng, trong bóng tối tạo dựng lên thế lực. Suy cho cùng, long tộc làm đến lân giáp yêu tộc thống trị người, trắng trợn đi làm cái này chủng hoạt động, bốn phía thu nạp nữ tử giai nhân, cái này truyền đi xác thực có điểm hạ giá. Ba hư không nhộn nhạo lên màu đỏ thấm gợn sóng, Bạch Đông Lâm lần theo nơi nào đó tọa độ, từ duy độ bên trong vượt bước mà ra, bản năng, ý chí lan tràn mà ra. Giây lát ở giữa đem vô biên tinh vực bao trùm, cực nhạc tinh tự nhiên bị bao phủ trong đó, không đáng lo, hết thảy đều là tràn vào trong đầu. Tà âm, từng tiếng vào mà thôi, tử trì nhục lâm, không đủ dùng hình dung hắn vạn nhất. Bạch Đông Lâm nhíu mày, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem một ít bất nhã đồ vật ngăn cách che đậy, tại cái này khỏa đường kính hơn ước cm màu hồng phấn tinh thần phía trên, trừ kia sự tình thật giống cũng không có cái gì. Gánh hát nghe khúc, cái này khỏa tinh thần đủ loại phong nguyệt tràng, hết thảy 3 vạn ước ra, sách, từng nhà đi dạo, sợ là phải muốn nửa cái mạng ra. Bạch Đông Lâm ánh mắt chớp lên, cái này cực nhạc tinh thật không đơn giản, tinh thần phía trên, bao gồm vũ trụ thâm không đều bố trí các chủng công năng trận pháp cường đại. Tại tinh thần các phương, ẩn nấp lấy rất nhiều cường đại thần ma khí tức, cái này đã không kém gì một phương đỉnh tiêm thế lực. Đối nam nhân mà nói, cực nhạc tinh xác thực là thiên đường, tại tính mà nói, cái này bên trong có thể dùng thỏa mãn hết thảy dục vọng, bất kể bao nhiêu hạ lưu không chịu nổi, dơ bẩn biến thái. Khẽ lắc đầu, Bạch Đông Lâm chắp hai tay sau lưng, tại hư không bên trong dạo bước mà đi, hắn có công vụ tại thân, mà lại những này ai cũng có thể làm trồng rong chi tục phấn, có thể dẫn không lên hắn chút nào hứng thú. Cực nhạc tinh phong nguyệt tràng tuy nhiều, nhưng là chỉ có một gia dám dùng, cực nhạc, vì danh, đó cũng là ngao tường thường xuyên hiện thân địa phương. Mấy bước bước ra, Bạch Đông Lâm liền đi đến một chỗ cung điện liền nhau sừng sững khu kiến trúc trước mặt, cái này đều có thể xưng là một tòa cự thành. Đám người bao vây, tay mịn phấp phới, từng tiếng ngọt phải phát chán gọi, rót vào tai bên trong. Bạch Đông Lâm thân như hư huyễn, hướng cung điện nội bộ đi tới, xuyên qua trùng điệp trận pháp, mãnh liệt người chiều, không có dẫn tới có bất kỳ chú ý gì, phảng phất thân chỗ một cái thế giới khác, bất đồng duy độ. Ai nha, đại gia, ngài chớ có sợ, nô gia chân đều nhanh khoan khoái ra, đến, uống rượu sao? Công tử đến nha, không thèm đếm xỉa đến những ngày thối nát thanh âm, Bạch Đông Lâm tùy ý đi lại, ngắm nhìn bốn phía, quét mắt này chỗ mỗi một cái sinh linh, mắt bên trong có vô cùng vô tận hư huyễn ti tuyến hiện lên. Lúc này trong mắt hắn, không tồn tại phân chia nam nữ, bất kể đẹp xấu, thanh thuần phóng đãng, đều là từng đoàn vô tự mà phức tạp nhân quả tuyến. Tư duy phi tốc vận chuyển, quan trắc lấy vô số nhân quả tuyến, ngao tường thường xuyên chú ý này chỗ, nhất định hội tại nhân quả phía trên lưu xuống vết tích. A, nhìn đến ta không cần thiết tại này ôm cây đợi thỏ, ngao tường, tìm tới ngươi. Bạch Đông Lâm ánh mắt sáng rực, xuyên qua trùng điệp vách tường, nhìn đến một cái mảnh mai bóng lưng, ngay tại nhẹ phất đàn tranh. Xa xôi tiếng cầm, bi thương thương mang, tại cái này nữ tử bụng bên trong, có một cái kim quang chói mắt nhân quả tuyến kéo dài mà ra, ngập vào hư không, cùng chỗ bí ẩn tương liên. Có ý tứ, một đầu tiểu xạ yêu, thế mà mang thai thuần huyết chân long. Sai không được, là ngao tường chủng. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn, cái này chủng xác suất rất nhỏ, là so nhảy vọt sinh sản cách ly còn khốn khó ngàn vạn lần xác suất nhỏ sự kiện. Đáng tiếc, tu vi quá yếu, đã nhanh bị chân long chi chủng hút khô tinh huyết. Bạch Đông Lâm hơi hơi bẹp miệng, khó trách long tộc huyết mạch như này tràn lan, lân giáp yêu tộc cơ hồ đều bị toàn bộ bao trùm, long tộc không thua thiệt dùng phóng đáng chứ xưng, chơi đến quá hoa. Cực nhạc tinh, sợ rằng chỉ là một góc của băng sơn. Bang, dây đàn đứt đoạn. U khóc ai oán thanh âm im bặt mà dừng, theo sau truyền đến khẽ than thở một tiếng, nói không hết lòng chua xót bi thương. Có lẽ, cái này là tuyệt đại đa số cực nhạc tinh nữ tử cuối cùng trốn trở về đi, bi thảm một đời, cũng không được đến kết thúc yên lành. Liền tính là miễn cưỡng vui cười cực hạn nghinh hợp, sống đến tuổi già bất tử, cũng là kéo lấy thân thể tàn phế, thủ lấy thanh đăng, đau khổ sống qua ngày. Bạch Đông Lâm con mắt khẽ nhúc nhích, vô tận phức tạp nhân quả tuyến chậm rãi tiêu tán, tầm mắt bên trong duy trì lưu xuống kia dễ kim quang chói mắt, có thể khóa chặt ngao tường nhân quả tuyến. Người cái này tiểu xạ yêu, cũng là thảm thương, nhưng mà đau khổ người sao mà nhiều vậy, ta chính là bản sự lại lớn, cũng không thể gặp một cái cứu một cái, huống chi, người còn là lân giáp dị loại. Bất quá, Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, thần sắc hào không gợn sóng, cũng không vì xà nữ bi thảm tao ngộ mà tâm khởi thương cảm, so cái này trùng sự tình thê thảm gấp trăm ngàn lần nhân gian thảm kịch, hắn cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Ta từ người cái này bên trong được đến manh mối, cũng tính là bị ngươi trong lúc vô tình giúp một cái, liền xuất thủ cứu ngươi một mệnh, trả lại nhân quả. Suy nghĩ lưu chuyển ở giữa, Bạch Đông Lâm chậm rãi dò xét xuất thủ trưởng, nhảy vọt hư không duy độ, cách nhau lấy trùng điệp trở ngại, trực tiếp luồn vào xà nữ bụng bên trong, ngón tay vuốt khẽ, đem kia khỏa chân long chi chủng hái đi, cũng lưu lại một đạo sinh mệnh chi quang, để bù đắp xà nữ thâm hụt bản nguyên. Hình thể tiêu tụy xà nữ, tại long chủng rời thân thể phía sau, da thịt lập tức tái hiện hồng nhuận quang trạch, hai tay ôm bụng, một mặt không thể tin tưởng. Có ý tứ, Bạch Đông Lâm xoa nắn đầu ngón tay, kim hạt đậu, một mặt như có đăm chiêu, chân long chi chủng chân quý độ là không thể nghi ngờ, làm đến người khởi sướng ngao tường, không khả năng cảm giác không đến chính mình huyết mạch đản sinh. Mà hắn lại không quan tâm mặc cho long chủng hút xà nữ tinh huyết bản nguyên, kết quả sau cùng chính là, xà nữ liền tính là bị hút khô, cũng không khả năng dựng dục ra chân long. Hạt giống này hiện nay vẫn còn mới nảy sinh trạng thái, tim đập đều còn chưa đản sinh, tự nhiên cũng không tồn tại thần hồn chân linh, còn không thể tính là một đầu sinh mệnh, đối với Bạch Đông Lâm mà nói không hề có tác dụng, tiện tay liền ném vào Vĩnh Hằng Đại Lục, uy con gà con. Cái đồ chơi này đến tột cùng là dùng đến làm gì, đọc đến ngao tường ký ức phía sau liền liền biết rõ, lười nhắc nhiều nghĩ. Nói đi, cuối cùng nhìn một cái này cực hạn xa đọa cực nhạc tinh, cảm ứng khóa chặt duy độ tọa độ, vừa xài bước ra, trong nháy mắt liền đi đến một chỗ u ám mật thất bên trong. Này mật thất bị trùng điệp trận pháp bao quấn, phòng ngự bình chướng đi sâu vào thứ nguyên không gian, nhưng mà Bạch Đông Lâm hiện nay tại duy độ phía trên tạo nghệ, đã sớm xưa đâu bằng nay, dễ dàng liền ăn mòn tiến trận pháp nội bộ. Long đế đệ thất tử ngao tường, khoanh chân ngồi tại mật thất trung ương, hai mắt nhắm nghiền, đối diện trước đột nhiên xuất hiện Bạch Đông Lâm hào không phát giác. Bạch Đông Lâm tầm mắt nhẹ nhàng, ánh mắt bị ngao tường đỉnh đầu phía trên đồ vật hấp dẫn, cái này là một khỏa trong suốt trong sáng thủy tinh cầu, lơ lửng tại hai cái thần quang rạng rỡ long giác ở giữa, xoay chậm chậm, tràn lan ra cổ pháp thời không khí tức. Rầm rầm, ý chí nhẹ nhẹ đụng chạm thủy tinh cầu, não hải bên trong tự nhiên mà nhưng vang lên sóng lớn mãnh liệt thanh âm, Bạch Đông Lâm mắt bên trong hiếu kỳ càng lớn, cái này đồ vật liền hắn ý chí đều không thể nhìn thấu, rất hiển nhiên không phải người tạo đồ vật. Chỉ ít, liền là những lão tổ kia dựng dục ra nhất cực phẩm tiên khí, cũng không có khả năng để hắn ý chí không phát hiện được chút nào người vì vết tích. Nói là cổ khí đi, lại kém đến rất xa, nhưng mà cái này chỉ tốt ở bề ngoài khí tức ba động, còn có phảng như tự nhiên cấu tạo phương thức, lại cùng cổ khí rất giống. Chẳng lẽ, cái này là nào đó kiện cổ khí tổ thành bộ phận một trong? Bạch Đông Lâm trong lòng hơi động, nhìn về phía thủy tinh cầu ánh mắt lập tức trịnh trọng rất nhiều, mỗi một kiện cổ khí đều là độc nhất vô nhị chí bảo, dù chỉ là linh kiện một trong, hắn giá trị cũng không thể đo lường. Là ai? Ngao Tường đột nhiên mở hai mắt ra, đột nhiên đứng thẳng mà lên, thần sắc đại nộ. Tìm chết, là người nào hủy bản thái tử chân long chi chủng, đáng chết cẩu đồ vật, thật là không biết sống chết. Hống hống hống, Bạch Đông Lâm hơi nhíu mày, Ngao Tường đột nhiên lên cơn, còn tưởng rằng là phát hiện hắn, không nghĩ tới lại là cảm giác được nằm ở cực nhạc tinh long chủng bị hủy mà giận. Trách trách hô hô, không liền là chết một cái chưa ra đời nhiệt chủng nha, tâm tình chập chờn to lớn như thế, nhìn đến trong đó quả nhiên tồn tại ẩn tình, để ta nhìn ngươi đến tột cùng tại làm cái gì quỷ. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một tia kim quang, chân thực ý chí quấn lấy thần hồn ý niệm, ngập vào ngao tường thần hải, không nhìn chủng chủng cấm chế phòng ngự, trực tiếp đem một đầu màu sắc lộng lẫy long hình thần hồn bao phủ, phức tạp mênh mông ký ức giây lát ở giữa bị đọc đến trống không. Hừ, sát na ở giữa tiêu hóa hết ký ức, Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên nộ hỏa, thần sắc chán ghét nhìn thoáng qua bị định tại chỗ ngao tường. Tại tiếp cận long tộc thập cảnh phía trước, vốn còn nghĩ để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian, nhưng hiện tại xem ra không cần thiết, để ngươi cái này trùng ác tâm rác rưởi lại nhiều sống một ngày, đều là sai lầm. Bạch Đông Lâm hiếm thấy lộ ra tức giận, hiển nhiên tại ngao tường ký ức bên trong nhìn thấy đồ vật, làm cho hắn phi thường không vui, thậm chí lâm thời thay đổi kế hoạch. Nói làm liền làm, giơ tay nhấn một cái, lòng bàn tay hiện ra một cái màu đỏ thẫm vòng xoáy, đem ngao tường trực tiếp nuốt vào duy độ thế giới bên trong. Chờ một lúc lại đến hảo hảo thu thập ngươi, Bạch Đông Lâm lật bàn tay một cái, tiếp lấy người mất đi trèo trống mà rơi xuống thủy tinh cầu, nội tâm đối hắn lai lịch đã có cơ bản hiểu rõ. Cái này thủy tinh cầu xác thực là một kiện cổ khí tổ thành bộ phận một trong, mặc dù cái này cổ khí cấu thành linh kiện có một chút nhiều, hết thảy khoảng chừng 36 khỏa thủy tinh cầu. Nguyên lai là truyền thuyết bên trong Định Hải Thần Châu, nghe nói, này bảo vật mỗi một hạt châu bên trong đều bao hàm một phương hoàn chỉnh thế giới, 36 khỏa Định Hải Thần Châu hội tụ vào một chỗ, có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố lực phá hoại. Đáng tiếc, nghĩ góp đủ một bộ, so với lên trời còn khó hơn. Bạch Đông Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, cái này Định Hải Thần Châu là ngao tường thời điểm thành niên, từ long tộc bảo khố bên trong vô ý ở giữa phát hiện đồ vật, từ biết đến hắn bất phàm phía sau, liền một mực cố gắng tìm kiếm còn dư thần châu, nhưng mà đều không thu hoạch được gì, cả cái lân giáp nhất tộc, dự đoán cũng chỉ có cái này một khỏa. Mặc dù không thể góp đủ một bộ, nhưng mà cái này đơn độc Định Hải Thần Châu, vẫn như cố cụ bị bất phàm thần uy, Bạch Đông Lâm hiện nay tay bên trong cái này một khỏa, trong đó liền gánh chịu lấy một phương thế giới. Nghĩ lên ngao tường ký ức bên trong quan trắc đến đồ vật, Bạch Đông Lâm khẽ chau mày, thần niệm chút xuống, quán thâu vào nước tinh cầu bên trong, chỉ cảm thấy xuyên qua tầng một màng mỏng, ý niệm chợt nhẹ, ngay sau đó liền xuất hiện tại một phương linh khí dư thừa thế giới bên trong. Quả là thế, cái này ngao tường, có thể thật là một cầm thú. Bạch Đông Lâm ý chí hơi hơi rung động, giây lát ở giữa đem toàn bộ thế giới hết thảy đều bao phủ tại cảm giác bên trong, cái này là một cái phi thường quỷ dị thế giới. Cái này thế giới chỉ có nữ tính, không có một cái nam tính tồn tại, liền một cái nam tính con muỗi cũng không tìm tới. Này giới phân vì đồ vật hai khối đại lục, tại phương Tây, sinh trưởng một quả cực kỳ cao lớn cổ thụ, tên là tinh linh mẫu thụ. Này cây quanh năm suốt tháng phủ đầy lên, quả, những này thần quang quanh quẩn thần kỳ quả thành thục phía sau, liền hội đản sinh vô số dung nhan tuyệt mỹ tinh linh, đương nhiên, những này tinh linh đều là nữ tính. Có tinh linh mẫu thụ đảm nhiệm sinh sôi trách nhiệm, cái này phương Tây tinh linh tộc tự nhiên không có nam tính tồn tại tất yếu, đại lục phương Tây là tràn đầy nữ tinh linh quốc độ. Mà tại phương Đông, cũng không kém là bao nhiêu, kia bên trong chảy xuôi một đầu, dương sông, nữ tử uống bên trong nước sông liền hội hấp thu một đạo thuần dương chi khí, tự nhiên thụ thai, sinh hạ bé gái. Đại lục phương Đông là đủ loại lân giáp tộc đàn tổ thành, đều là nữ tử, dùng dương sông làm đến sinh sôi hậu đại công cụ, không tồn tại một cái nam tính. Cái này căn bản liền không thể xưng là sinh sôi, nói là nhân bản đảo không sai biệt lắm. Bạch Đông Lâm ý chí lưu chuyển, đã hiểu thấu quát xuống dương nước sông thụ thai nữ tử nội tình, các nàng sinh hạ bé gái, sinh mệnh thừa số căn bản không có thay đổi chút nào, liền giống như phân thân. Nhưng mà kỳ quái là, lan tràn đến đây mẫu hà, vẫn như cũ ban thưởng thần hồn cùng chân linh. Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Cái này ngao tường, tâm tính vô tình đến mức này, thực là hiếm thấy. Bạch Đông Lâm khẽ lắc đầu, ngữ khí lạnh xuống, ý niệm hội tụ mà thành thân thể trôi nổi tại thương khung phía trên, ánh mắt sáng rực, đem vô tận sinh linh tận đều là đập vào mi mắt, thông qua phức tạp tinh mịn nhân quả tuyến, hiểu thấu hết thảy. Định Hải Thần Châu nội hàm một phương hoàn chỉnh giáp cấp tiểu thế giới, hắn hạch tâm đại lục rộng rãi vô cùng, vượt ngang gần 3 vạn ức km, bị một đầu không đáy vực sâu phân cách thành đồ vật hai khối lục địa. Phương Đông Lân giáp yêu tộc, phương Tây tinh linh tộc, tại ngao tường can thiệp phía dưới, đời đời kiếp kiếp lẫn nhau chinh chiến, dùng lựa chọn ra tối cường đại chiến sĩ, hiến tế tại cái gọi là Long Thần. Long Thần cung trải rộng tại hạch tâm đại lục các nơi, lít nha lít nhít không dưới ngàn vạn, mỗi một tòa cung điện bên trong đều tỏa trấn lấy một cỗ ngao tường phân thân, dùng đến đóng vai Long Thần nhân vật này. Do thần lực hạt ngưng kết mà thành phân thân, cụ bị bản thể hết thảy đặc tính, tự nhiên có thể dùng truyền lại sinh mệnh thừa số. Mỗi giờ mỗi khắc, trên thế giới này đều có bị lựa chọn ra thánh nữ tiến vào Long Thần cung, cùng ngao tường hoàn thành sinh mệnh thừa số giao nhận. Có cực thấp xác suất tỷ lệ, những này nữ tử hội dựng dục ra chân long chi trùng, bị long trùng thôn vệ xong hết thảy sau bi thảm chết đi. Như này tốn công tốn sức, ngao tường dĩ nhiên không phải đơn thuần vì thỏa mãn dục vọng, mà là có càng đại dã tâm. Ngao tường là sau cùng người thu hoạch, hắn mục đích liền là đem những này chân long chi trùng toàn bộ nuốt ăn, dùng đạt đến tiến hóa thăng hoa chính mình huyết mạch mục đích. Cái này tinh linh mẫu thụ hẳn là đến từ tại đã biến mất chư thần thế giới, may mắn nhân tộc cùng long tộc ở giữa sinh sản cách ly càng thêm khủng bố, rất khó dựng dục ra chân long chi trùng, bằng không không biết rõ có nhiều ít nhân tộc nữ tử hội bị kiếp nạn này. Long tộc làm đến thần thú một trong, huyết mạch chi lực cực mạnh, nghĩ muốn đản sinh thuần huyết chân long phi thường khốn khó, cho dù là những này đi qua tuyển chọn tỉ mỉ thánh nữ, có thể tỷ lệ thành công cũng không đến một phần ức. Nhưng mà thắng ở cơ số to lớn, không biết rõ bao nhiêu năm tháng tới nay, ngao tường từ chưa đình chỉ qua gieo hạt, dựng dục ra dòng dõi đã không ít. Đáng tiếc những này chân long còn chưa chân chính hàng sinh, liền bị chính mình thân sinh phụ thân cho nuốt ăn. Hừ, thật sự là tội ác chồng chất, đáng chu. Oanh long long, sát ý tràn lan, thiên địa xúc động, vô biên mây đen hội tụ ngưng kết, giây lát ở giữa đem hạch tâm đại lục bao phủ, như tia chớp lôi minh, tràn ngập lấy hủy diệt lực lượng lôi long tại mây ở giữa lăn lộn không ngớt. Như này dọa người thiên biến, giây lát ở giữa dẫn tới này giới chúng sinh ánh mắt, nhìn lấy gầm thét không chỉ hủy diệt lôi long, đều là thần sắc đại biến, liền quỳ rạp trên đất, dập đầu không thôi. Long thần đừng nổ, long thần đừng nổ, những này bị cầm tù ở đây, nhận hết cực khổ nữ tử, tự nhiên mà thành đem cái này dị tượng coi như ngao tường thủ bút. Thảm thương, Bạch Đông Lâm nhẹ giọng thở dài, suy nghĩ lan tràn, duy nhất chân giới vô tận chúng sinh không phải cũng tựa như này. Bị mẫu hà cầm tù, không thấy được thế giới chân thực khuôn mặt. Cờ rắc, oanh, vô tận lôi long rơi xuống, cuộn xoáy gầm thét, khủng bố hủy diệt lực lượng đem long thần cung cùng bên trong ngao tường phân thân dây lát ở giữa mẫn diệt. Một lúc ở giữa, vô số lôi đình quang trụ núi liền đất trời, đem hạch tâm đại lục chiếu sáng một mảnh sáng rực. Cuối cùng nhìn thoáng qua mộng tại chỗ này giới chúng sinh, Bạch Đông Lâm ý niệm ngay sau đó rời khỏi Định Hải Thần Châu, tầm mắt một lần nữa rơi tại tay bên trong thần quang rạng rỡ thủy tinh cầu phía trên. Ai có thể nghĩ đến, như này mỹ lệ đồ vật bên trong, hội có vô số sinh linh bị cầm tù tra tấn mà không thấy ánh mặt trời. Thôi, mặc dù không phải tương đồng tộc đàn, kẻ yếu đáng buồn, nhưng mà cũng không nên bị lường gạt. Liền xuất thủ, giúp các ngươi lau đi cái này bi thảm đi qua. Ông, màu xám quang huy hiện lên, Định Hải Thần Châu chỗ thời không lập tức bị cắt ra, thời gian dòng chảy bạo trướng. Trong nháy mắt, trong đó thế giới Thương Hải tang điền, tại Bạch Đông Lâm ý chí can thiệp phía dưới, ngao tường lưu lại xuống hết thảy vết tích đều bị xóa đi, mấy đời thay nhau, long thần lưu lại xuống cái bóng đã biến mất hầu như không còn,